Tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 56, ôm anh vào mỗi buổi tối. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, Clara chở mình ôm lấy anh mà không hề hay biết. Cô cảm giác có cái gì là lạ, cô mới mở mắt nhìn, vừa mở mắt là thấy anh đang nằm cạnh mình, cô giật mình. Mắt mở to chớp chớp nhìn anh. Vừa muốn ngồi dậy thì đã bị Phương Thần kéo lại, anh ôm cô. Môi của anh cau nhẹ lên. Hôm nay là cuối tuần, em hãy ngủ thêm một chút nữa đi. Clara quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy nghi ngờ. Tò mò, tại sao anh lại ở phòng của em? Chấm, Phương Thần mở mắt ra nhìn cô trong sự yêu thương vô đối. Tại vì anh không muốn xa em. Anh muốn lúc nào cũng ở bên cạnh em, cho dù là lúc ngủ đi chăng nữa, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ dọn qua ngủ với em. Hả? Cô khẽ cau mày lại nhìn anh chăm chăm. Em hả cái gì? Em không cho anh cũng dọn qua. Phương Thần nhìn cô nhướng mày nói. Phương Thần càng ôm chặt cô vào lòng hơn. Đột nhiên anh phát hiện ra càng ngày anh càng nghiện cô, nghiện đến mức không còn thuốc chữa nữa rồi. Anh chắc chắn rằng sau này tuyệt đối không cho phép bất cứ người đàn ông nào đến gần cô, cho dù là nửa bước cũng không. Anh nhìn cô mày khẽ cau lại hỏi. Tiểu Vân, em và Phương Chí Bình tại sao lại quen nhau vậy? Mặt cô ngơ ngác. Phương Chí Bình, cô có quen sao? Phương Thần nhìn mặt mày cô ngơ ngác không biết gì, đôi mày của anh càng cau lại nhiều hơn. Em không nhớ chuyện tối qua sao? Em không biết anh ta là ai mà dám tựa đầu vào người anh ta mà ngủ ngon như vậy sao? Đôi mắt cô chớp chớp nhìn anh, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra của tối hôm qua. Cô nhớ ra man mác chuyện tối qua. Cô nhìn anh vẻ mặt sững sốt hỏi anh. Người tối hôm qua chính là Phương Chí Bình, người anh trai cùng cha khác mẹ của anh sao? Phương Thần khẽ gật đầu. Sắc mặt khó đoán. Đúng thế. Sau này em tuyệt đối không được đến gần hay nói chuyện với anh ta nữa, anh không thích, và sau này em phải ở bên cạnh anh, không được rời dây. Phút nào cả đi đâu anh cũng nhất định sẽ đưa em đi cùng. Còn đi làm thì sao? Em đi làm thì làm sao ở bên cạnh anh không rời nửa bước được? Chấm. Vậy thì đơn giản thôi, anh sẽ sắp xếp cho em làm thư ký riêng của anh, bàn làm việc của em anh cũng sẽ cho người dọn vào bên trong phòng làm việc của anh luôn, anh ở đâu em ở đó. Em không đồng ý, nếu anh làm như vậy thì mọi người sẽ biết em không muốn. Clara lắc đầu, phản đối chuyện này. Phương Thần mỉm cười, vuốt nhẹ mũi của cô. Không sao đâu, dù sao mọi người cũng đã biết rồi, tối hôm qua bọn họ cũng có mặt ở đó và biết thân phận của em rồi. Mặt mày của cô vặn vẹo, cô không hề muốn như vậy, không muốn mọi người biết thân phận của mình. Phương Thần nhìn gương mặt của cô rất buồn cười, anh bật cười nhéo cái má phúng phính của cô. Em đừng nghĩ nhiều nữa, anh đã quyết định rồi, em sẽ là thư ký của anh. Nhưng chẳng phải anh đã có thư ký riêng rồi sao? Cô nghi hoặc hỏi anh. Đúng là anh đã có rồi, nhưng có thêm em cũng chẳng sao cả, em là thư ký riêng đặc biệt của anh, nhiệm vụ của em chỉ cần ở bên cạnh của anh. Thôi, à đúng rồi, buổi tối, em còn một nhiệm vụ nữa. Clara giật giật khóe môi. Hiếu kỳ, tò mò hỏi. Nhiệm vụ gì? Anh thản nhiên trả lời cô. Nhiệm vụ của em chính là ôm anh ngủ vào mỗi buổi tối, nếu em không ôm anh thì anh sẽ ôm em, thậm chí là hôn em trước mặt tất cả mọi người. Ở tập đoàn, khóe môi của cô giật nhẹ. Há hốc miệng nhìn anh, cô thật sự không biết đây có phải là anh không? Một người được mọi người nói là một người lạnh lùng không gần phụ nữ, cách chương.